Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1312 huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Thẳng đến thở hồng hộc, Mạnh Liêm mới buông ra Minh Ca môi, dùng chính mình mặt vuốt ve Minh Ca mặt, rất lâu sau đó mới lẩm bẩm, thực xin lỗi. Thực xin lỗi Minh ca, ở cái loại này chẳng huống hạ rời đi ngươi. Thực xin lỗi, Minh ca liền biết, Mạnh Liêm vẫn luôn ở nhớ thương chuyện này. Minh ca híp mắt, cũng dùng chính mình mặt dán hắn mặt. Loại này da thịt tương dán cảm giác rất tốt đẹp. Thực kiên định, ta ba ba à quân nhân. Ông nội của ta là quân nhân. Ta mụ mụ cũng là quân nhân. Ta vẫn luôn đều biết. Quân nhân chính là quốc gia một khối gạch, nơi nào yêu cầu nơi nào dọn, đồ ngốc, này lại không trách ngươi. Ngươi nếu là quân nhân, phải gánh vác khởi này hai chữ mang đến trách nhiệm, ngươi như vậy có trách nhiệm cảm, ta chỉ biết kiêu ngạo, mới sẽ không trách ngươi, Mạnh Liêm tâm lại càng thêm không dễ chịu. Mình cà oán trách hắn hoặc là trách hắn, hắn còn dễ chịu chút. Nhưng càng là như vậy chi kỷ an ủi hắn, càng là làm hắn có loại, chính mình chính là cái cha, không thể mang cho một cái nữ hài toàn phương diện cảm giác an toàn. Còn không nghĩ buông ra tay nàng, tưởng nắm nàng đi cả đời, quả thực giống như là cái cha trung cha, thân là quân nhân. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết quân tẩu gian nan, liền tính hắn thật sự tưởng sủng nàng ái nàng. Nhưng hắn có thể làm quá ít, hắn thậm chí có thể đoán trước đến về sau nhật tử. Nàng có yêu cầu thời điểm hắn không ở bên người. Nàng sinh bệnh khổ sở thời điểm hắn không ở bên người. Có lẽ về sau nàng mang thai sinh hài tử, hắn cũng vô pháp kịp thời trở lại bên người nàng. Sở hữu hết thảy đều đến nàng chính mình gánh. Nàng còn phải ngoài ra còn thêm thời khắc lo lắng hắn ở bên ngoài có hay không nguy hiểm. Suy bụng ta ra bụng người. Hắn cảm thấy như vậy nhật tử đối Minh ca tới nói. Thật sự quá không công bằng. Hắn yết hầu lăn lộn. Chậm rãi lại nói. Minh ca, ngươi, ngươi nếu là hiện tại hối hận. Còn có thể, hối hận cái gì? Còn có thể cái gì? Minh ca đôi tay phủng trụ Mạnh Liêm mặt tả niết hữu niết. Đem một trương nghiêm túc mặt tạo thành các loại bánh bao hình. Trừng mắt Mạnh Liêm giận. Ngươi đừng nói ngươi hiện tại đã không nghĩ đối ta phụ trách nhiệm. Ta một cái thanh thanh bạch bạch đại cô nương bị ngươi thân cũng thân lạp hôn cũng hôn lạp. Ngươi hiện tại muốn chạy. Không có cửa đâu. Hắn nhìn nàng kiều tiếu mặt mày. Rõ ràng là vì hòa hoãn hắn cảm xúc, nàng mới có thể nói như vậy. Nàng nơi trốn nhìn chung hắn tôn nghiêm hắn ý tưởng. Cũng đúng là bởi vậy, làm hắn càng thêm khổ sở, Mạnh Liêm không ra tiếng. Minh ca liền buông ra chà đạp khuôn mặt hắn đôi tay. Lui về phía sau một bước đứng lên. Mạnh ca ca, kỳ thật ta không có muốn ăn vạ ngươi cả đời tính toán. Ngươi nếu là thật không muốn, chúng ta đây cũng có thể dừng ở đây, nàng thanh âm mỉm cười. Nhưng mặt mày khổ sở bị thương lại giấu đều giấu không được. Nghĩ đến phải đối nàng buông tay, hắn tâm liền nhất thời có loại muốn hít thở không thông cảm giác, hắn xưa nay là cái quyết đoán mới. Vừa tuyệt người, nhưng không nghĩ tới ở cái này nữ hài tử trước mặt. Hắn lại giống cái mao đầu tiểu tử giống nhau vẫn luôn do dự dự lặp đi lặp lại, thượng một giây. Còn nghĩ buông tay, nhưng tiếp theo nháy mắt hắn liền nghĩ mặc kệ thế nào đều phải kéo chặt tay nàng. Đời này hắn chỉ cần cái này tức phụ, rũ đầu Mạnh Liêm như là nhớ tới cái gì. Đứng dậy từ chính mình quần áo khoác móc ra một cái hộp nhỏ. Để ở Minh ca trước mắt. Ở Minh ca duỗi tay muốn tiếp thời điểm, hắn rồi lại tại hạ một khắc thu trở về, một tay vuốt ve trong tay cái hộp nhỏ. Hắn thanh âm đê đê trầm trầm nói, Minh ca, ta không phải không muốn, công tác của ta quá nguy hiểm, ta ta lúc này đây tiến vào quốc gia cấp bộ đội đặc chủng. Ta bất đồng với ngươi cha mẹ thân. Bọn họ tuy rằng là quân nhân, rất nguy hiểm, hệ số không có ta nơi chức vị như vậy cao. Lần trước loại chuyện này, về sau khả năng còn sẽ phát sinh. Ta tới thời điểm một đường lái xe một đường tưởng, nếu là ta có cái chuyện gì ngươi làm sao bây giờ? Nếu là ngươi có cái chuyện gì yêu cầu ta, ta lại không thể xuất hiện. Ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Minh ca, ta, Minh ca ôm lấy hắn eo, mặt dán ở ngực hắn, đánh gãy hắn nói, ta đều biết a, nhưng ta còn là muốn gả cho ngươi. Hắn cúi đầu, hôn nàng cái trán, trong nháy mắt cảm thấy nàng thật sự quá nhỏ. Có lẽ những việc này nàng trước nay đều chưa từng nghĩ tới. Qua loa định ra hai người tương lai, đối nàng tới nói một chút đều không công bằng. Minh ca nhắm hai mắt nói, chính là gả cho ngươi là ta từ nhỏ mộng tưởng a. Ta từ nhỏ đến lớn liền nghĩ có thể trở thành Mạnh ca ca thê tử. Ta vẫn luôn đều biết chính mình muốn chính là cái gì. Mạnh ca ca, những cái đó gian nan ta cũng có nghĩ tới. Chính là ta cảm thấy, ta có thể thừa nhận. Chỉ cần chúng ta hai cái tâm ý tương hợp, chỉ cần ngươi tâm vẫn luôn ở ta nơi này, liền tính lại nhiều khó khăn ta đều có thể thừa nhận, Minh ca. Hắn ngực nhất thời mãn đương đương, tất cả đều là nhiệt lưu. Hắn lẩm bẩm lại nói, Minh ca, vậy ngươi nguyện ý mang lên ta mua nhẫn sao? Tới tương đối vội vàng, ta không có mua hoa, ngươi đây là cầu hôn sao? Minh ca ngửa đầu chớp đôi mắt nhìn hắn, cầu hôn không nên quỳ xuống sao? Không nên có cái nhân chứng, hoặc là lãng mạn cảnh tượng sao? Ngươi như vậy qua loa, ta có điểm thụ sủng nhược kinh, không phải cầu hôn, a. Ngươi vẫn là không nghĩ cưới ta. Không phải, ta là tưởng trước dùng cái quyền đem ngươi bộ chủ. Chờ sự nghiệp của ngươi cố định, cầu hôn hoặc là kết hôn đều sẽ không đối với ngươi mang đến mặt trái ảnh hưởng. Đến lúc đó chúng ta lại kết hôn, nguyên lai là vì nàng suy nghĩ à. Như vậy lẫn nhau thông cảm, lẫn nhau vì đối phương suy nghĩ cảm giác. Thật sự thực hạnh phúc có hay không? Minh ca liền cười ngâm ngâm nhìn Mạnh Liêm, kỳ thật ngươi là sợ ta sớm bị người thông đồng đi, cho nên muốn dùng cái quyền đem ta bộ trụ đi. Mạnh Liêm gật đầu, Minh ca ngạo kiều ngửa đầu. Nột, liền cho ngươi như vậy cái bộ trụ ta cơ hội đi, cái này buổi tối. Mạnh Liêm như cũ không có đem Minh ca ăn sạch sẽ, Minh ca đáy lòng lược kinh ngạc. Bất quá nam nhân như vậy rụt rè, nàng cũng không thể đói sắc a. Ninh gia ý lại phát hỏa. Nàng gia nhập một cái mỗ quốc tam nam một nữ dàn nhạc tổ hợp. Ở nước ngoài thụ huấn cũng rèn luyện đã hơn một năm, lúc sau lấy nước ngoài minh tinh thân phận hoa. Lệ lệ về tới đại gia trong tầm nhìn, Ninh gia ý nữ nhân này nhưng thật ra rất lợi hại. Loại này thời điểm nàng tiếp chụp một bộ phi thường sắc tình phi thường lộ điện ảnh. Ở giới nghệ sĩ một lần là nổi tiếng. Bộ phim này tuy rằng ở quốc nội cấm bá, nhưng không chịu nổi nó lửa nóng, tổ hợp đều là tiểu thịt tươi. Ninh gia ý nhan giá trị cũng hảo. Tổ hợp ở quốc nội càng ngày càng nổi danh. Sửa tên Ninh gia ý, cũng thành các đại truyền hình sủng nhi, nổi bật. Vô nhị nàng ở một lần talk show gặp được điệu thấp. Xuất hiện Minh ca, tuy rằng trên mặt cười, nhưng móng tay lại véo vào bàn tay thịt chung. Hai người này vẫn là lần đầu tiên ở hoạt động chung. Chạm mặt, Minh ca tuy rằng điệu thấp, nhưng nàng mỗi bộ điện ảnh phim truyền hình đều là cái loại này kinh điển. Tuy rằng không phải kinh diễm lửa lớn phiến tử, lại có thể làm người ấn tượng khắc sâu dư vị vô cùng. Hơn nữa nàng hậu trường thực cứng, loại sự tình này ở trong vòng đều không phải bí mật, cho nên tuy rằng Ninh gia ý thoạt nhìn so Minh ca muốn hòa rất nhiều, nhưng cùng thượng tiết mục, nàng cùng Minh ca hưởng thụ đãi ngộ lại khác nhau rất lớn. Canh 4 sao sao sao, nói chính bản là ở đằng tấn kiêu kiêu đọc. khởi điểm cùng mễ cô cũng đều là Nga. Bất quá không có đằng tấn đầu phát mau. Thích thân nhóm cầu có thể chính bản duy trì. Hết chương.